yêu em hơn tất cả những gì anh có. Chương 56, góc truyện audio.com. Tại sao doanh thu tháng này của chúng ta lại giảm nhiều như vậy? An Nghĩa Thành cao mày nhìn báo cáo mà An Nhân Nghĩa vừa đưa lên cho ông, tình trạng này nếu không được cải thiện thì dự án bất động sản ông kết hợp với Tần Tổng nhất định sẽ không thể xoay vòng vốn lần hai được. Thời điểm này mọi năm doanh số bán hàng đều giảm, chuyện này cũng là điều bình thường thôi, sao em lại ngạc nhiên như vậy? An Nhân Nghĩa vô cùng bình tĩnh trả lời thắc mắc của em trai mình, đây cũng không phải lần đầu tiên ông đưa báo cáo lên cho Tổng Giám Đốc xem, chẳng có gì phải hồi hộp hay lo lắng cả. Bình thường mà lại như thế này hả? Anh nhìn xem, doanh thu cùng kỳ năm ngoái là bao nhiêu, còn năm nay là bao nhiêu? An Nghĩa Thành vô cùng giận dữ trước thái độ điềm nhiên như không có chuyện gì của anh trai mình, công ty này luôn do một mình ông gánh vác, người làm anh như ông ta thật chẳng thể trông cậy vào được chuyện gì. Thái độ giận dữ của em trai mình khiến An Nhân Nghĩa cũng chẳng thể mang sắc mặt tốt, dù sao ông cũng đã bất mãn với cách quản lý công ty này từ lâu rồi, hà cớ gì ông là anh trai mà lại phải sống dựa vào em mình chứ? Còn chẳng phải là tại em hay sao, em đã mang phần lớn vốn lưu động của công ty đầu tư vào một dự án khác, không có tiền để đẩy mạnh quảng cáo, sản phẩm của chúng ta làm sao bán được nhiều chứ? Nói xong ông ta còn nhìn An Nghĩa Thành một cách đầy mỉa mai, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến vẻ mặt đang tức gần chết của em trai mình mà cầm tài liệu trên bàn đi luôn ra ngoài. Để xem nó làm sao giải quyết được đám rắc rối này, còn không phải là luôn nhờ vào Nhậm gia hỗ trợ hay sao? Dạo gần đây tình hình của bên công ty Nhậm gia cũng đang không ổn định, còn lâu mới ra tay giúp đỡ như mọi khi, xem lão cáo già kia phải vượt qua khủng hoảng lần này như thế nào nào. An Nghĩa Thành nhìn cánh cửa đã đóng chặt, xoay xoay cái ly trống trên tay, đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu. Xem ra chỉ còn cách đó mà thôi. An Linh nhàm chán nhìn căn phòng bệnh viện toàn một màu trắng, cô đã ở đây mấy ngày rồi, bác sĩ cũng nói vết thương không có gì đáng ngại, thậm chí bây giờ cô có chạy nhảy thoải mái thì chân cũng không cảm thấy đau một tẹo nào. Vậy việc cô phải ở đây còn có nghĩa lý gì cơ chứ? Y tá nhìn vẻ mặt ai oán của An Linh không dám nhiều lời, chỉ hỏi thăm vài câu xem tình trạng cô như thế nào rồi ngay lập tức rời khỏi căn phòng này. Đây là phòng VIP của bệnh viện, tiện nghi đầy đủ như ở nhà. Giá phòng một ngày ở đây khiến người khác phải le lưỡi, vậy mà bệnh nhân xinh đẹp trong căn phòng này luôn bày ra vẻ mặt khó chịu như vậy là sao chứ? Cô đưa tay khép cánh cửa phòng bệnh, vừa quay người lại thì đối diện với một người trẻ tuổi đẹp trai, thật không công bằng mà từ ngày cô gái kia chuyển đến đây, người đến thăm toàn là trai đẹp khiến cho cô ghen tị không thôi. Khi Từ Từ Nam bước vào thì An Linh đang cầm điều khiển TV chuyển kênh liên tục, cô không nghe thấy tiếng bước chân cho đến khi Từ Từ Nam phải ho lên một tiếng thì An Linh mới bất giác quay đầu lại. Nhìn thấy anh ta đến cô khá ngạc nhiên, hai người họ đã quá lâu không gặp mặt vậy mà mấy ngày gần đây lại có duyên hội ngộ, không biết cô phải dùng thái độ như thế nào khi nói chuyện với anh ta đây. Cô biết ơn anh ta đã ra tay cứu mình, nhưng đồng thời những khúc mắc trong lòng bao lâu nay lại khiến cô không thể tự nhiên đối xử với anh ta như mọi người bình thường khác. Vết thương của cô thế nào rồi? Góc truyện audio.com. An Linh không mời ngồi nên Từ Từ Nam đành tự mình ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh, suy nghĩ một lúc lâu mới hỏi một câu có vẻ an toàn nhất, không phải mọi người thăm bệnh đều hỏi câu này trước tiên sao? Cũng đỡ hơn nhiều rồi. An Linh nói xong, ngẫm ngẫm một lúc lại bổ sung thêm. Lần đó, cảm ơn anh. Từ Từ Nam không để ý đến câu nói kia của cô, anh ta vẫn trầm ngâm ngồi đó, tay phải với vào túi quần, định tìm thuốc hút nhưng chợt nhớ ra quy định trong bệnh viện nên lại thôi. Cô đã khác nhiều so với lúc xưa quá. Ai mà không lớn lên, anh cũng đâu còn giống như hồi nhỏ. An Linh cười buồn trước câu nói của mình, phải chi cứ mãi không cần trưởng thành thì tốt biết mấy. Ngày đó, xin lỗi cô, tôi thực sự không biết, anh ta ngập ngừng mãi mới nói hết câu nhưng An Linh vẫn hiểu, anh ta đang nói về chuyện cô bị bắt cóc lúc nhỏ. Nếu như anh ta nói với mình lời này trước đây chỉ vài ngày thôi thì cô nhất định tìm mọi cách để ép anh ta nói rõ mọi chuyện với mình. Nhưng bây giờ cô lại không muốn như vậy nữa. Vết thương trong lòng bao nhiêu năm qua có lẽ không sâu như cô tưởng, chỉ là ám ảnh tâm lý khiến cô không thể nào giải thoát cho cái tôi của mình mà thôi. Chuyện đã qua rất lâu rồi mà, anh đừng nhắc đến nữa. Xin lỗi, tôi không muốn nhắc lại khiến cô buồn. Có lẽ đó là chuyện tồi tệ mà cô không muốn nghĩ lại, nhưng đối với tôi nó cũng chẳng vui vẻ gì. An Linh cười khổ trước câu nói của anh ta, chẳng lẽ đến tìm cô để khiến cho tâm hồn anh ta được thoải mái sao, nạn nhân là cô đây cũng chẳng thèm truy cứu nữa, vậy thì anh ta cũng chẳng cần phải day dứt mãi vậy đâu. Huống chi năm đó anh ta cũng chỉ mới 7 tuổi, chỉ là một cậu nhóc tiểu học mà thôi. Tôi có thể biết lý do được không? Vì sao anh lại làm như vậy, lúc đó tôi luôn xem anh như anh trai của mình. Từ Từ Nam nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh kia, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào làm gương mặt cô hồng hào sáng rỡ, đôi mắt trong veo hơi đượm buồn, mặc dù rất đẹp nhưng lại không còn sinh khí như cô gái 5 tuổi đáng yêu ngày nào nữa. Thời gian mang lại cho cô vẻ đẹp yêu kiều nhưng lại cũng lấy đi nét đáng yêu ngây ngô trên ánh mắt của cô. Nếu năm đó anh không làm như vậy thì bây giờ biết đâu mọi chuyện sẽ khác. Từ Từ Nam suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định nói thật với cô. Mẹ tôi bị bệnh, gia đình tôi không có tiền, tôi chỉ làm theo sự nhờ vả của người khác. Người ta nói là chỉ cần dẫn cô đến nhà kho của trường học là được rồi. Lúc đó chỉ cần nghe có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ là tôi đã rất mừng rồi, cũng chẳng hỏi xem người ta muốn cô đến nhà kho để làm gì nữa. Cũng đúng, cô chỉ là một người dưng, cho dù có thân thiết một chút thì cũng chẳng thể nào bằng máu mủ ruột thịt được, nếu như cần lựa chọn thì ai cũng sẽ chọn người nhà của mình mà thôi. Thực sự xin lỗi, Từ Từ Nam nói xong thì cũng đứng dậy định ra về. An Linh không cản anh ta lại, cô cũng muốn được yên tĩnh một lát. Thế nhưng lúc Từ Từ Nam đi ra đến cửa, An Linh bỗng hỏi với theo. Nếu biết bọn họ muốn bắt cóc tôi thì anh có làm vậy không? Từ Từ Nam khựng người lại một vài giây rồi tiếp tục đẩy cửa đi ra, để lại cho An Linh một bóng lưng lạnh lùng cứng ngắc. Có lẽ anh vẫn sẽ làm vậy, cũng có lẽ là không. Gocchuyenaudio.com Anh bây giờ đã không còn là anh của năm đó, mọi câu trả lời anh đưa ra cho cô lúc này chỉ là ngụy biện, bởi vì những gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi, thay vì khiến cho cô tiếp tục ảo tưởng thì nên để cô đối mặt với sự thật thì hơn. Có những thứ còn đáng sợ hơn ký ức năm xưa của cô đang chờ cô phải đối mặt nữa kia. Cách chương.